Bạn đang nghe tiểu thuyết trinh thám, tựa đề Vực Thẳm, tác giả Thâm Lam, trên kênh của Si. Chương 4, phần 1. Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Hạ Chí, Phạm Kiệt lại bị Triệu Can Triết mắng. Hôm đó, tôi đến văn phòng tìm Triệu Can Triết, nghe thấy ông ấy đang nói chuyện điện thoại ở cửa. Này, chạy nhanh, cậu tìm thấy Tần Cát Nhiên chưa hả? Cậu đang làm trò gì thế? Đã bao lâu rồi hả? Nghe Triệu Can Triết đang mắng chửi qua điện thoại, tôi đoán Phạm Kiệt vẫn chưa tìm được Tần Cát Nhiên. Tất nhiên, cũng có thể là trong thời gian này anh ta chẳng kịp đi tìm. Dù sao thì vụ án của Tống Lai Phúc và Hồ Tiểu Phi cũng đủ khiến anh ta phải đau đầu lắm rồi. Tôi cũng thấy rất khó hiểu. Từ lần cuối thấy Tần Cát Nhiên trên băng ghi hình giám sát vào ngày 15 tháng 5, đã hơn một tháng trôi qua rồi mà ông ấy vẫn bật vô âm tính. Đánh đầy một thời gian, một đồng nghiệp đi công việc ngang qua nhà Tần Cát Nhiên, sẵn tiện vào kiểm tra, chỉ thấy nói là chăn gà trải giường trên sàn đã mọc mốc cả rồi. Xem ra ông ấy chưa từng quay trở lại lần nào. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Tần Cát Nhiên không một xu dính túi, lại nghiện rượu nặng. Trong thời gian này, ông ấy ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ở đâu? Nói một câu khó nghe, có khi ông ấy say rượu, chết ngoài đường rồi, bị coi như là xác chết vô danh, mang đi xử lý rồi cũng nên. Chưa từng dùng căn cước công dân sao? Cậu chắc chứ? Triệu Can Triết vẫn tiếp tục nói qua điện thoại, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tôi sẽ cho cậu một tuần, ông ấy còn sống hay đã chết cũng phải có tin tức gì cho tôi. Nói xong, Triệu Can Triết cúp máy. Không cần hỏi, qua lời ông ấy, tôi biết tình hình của Tần Cát Nhiên hiện tại không ổn chút nào. Nếu không được thì đưa ông ấy lên mạng nội bộ. Tôi đề nghị, nếu làm vậy thì dù Tần Cát Nhiên có đi ra khỏi địa bàn, chỉ cần cảnh sát địa phương phát hiện ra ông ta thì có thể báo ngay với chúng tôi. Nhưng Triệu Can Triết nói vẫn chưa cần thiết phải đưa lên mạng truy nã nội bộ, cứ để Phạm Kiệt điều tra trước. Trong vòng một tuần mà không thấy gì thì sẽ thông báo hợp tác điều tra chính thức. Người đàn ông áo trắng đi cùng Hồ Tiểu Phi trên băng ghi hình của quán cơm Tiểu Tứ Xuyên nữa, đồn phó Phạm đã tìm ra chưa? Tôi hỏi Triệu Can Triết. Ông ấy uống miếng nước rồi lắc đầu, nói không biết, chạy nhanh, đang làm cái trò gì nữa. Nói một câu thật lòng, đôi khi tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho Phạm Kiệt. Anh ta cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, lúc trước làm cảnh sát khu vực cũng được nhiều lãnh đạo khen là hạt giống triển vọng và là ngôi sao đang lên. Nhưng không hiểu sao, sau khi lên làm đồn phó phụ trách điều tra hình sự, các lãnh đạo đột nhiên trở nên bớt thân thiện với anh ta hẳn. Từ thầy của anh ta là Lưu Quảng Văn đến hai vị lãnh đạo của đồn cảnh sát Hà Tây, giờ thì đến cả Triệu Can Triết, dường như chỉ sau một đêm tất cả đã trở thành mối quan hệ giữa địa chủ và người làm công. À, nhân tiện đồn phó Mã Trung, đơn vị các cậu gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình của cậu, hình như là trong đồn có chút chuyện gì lo không xuể. Nếu việc bên tôi không phải là khẩn cấp thì cho cậu về đồn giúp một tay. Ý cậu thế nào? Triệu Can Triết bất ngờ đề cập đến vấn đề này. Sao tôi chẳng nghe thấy ông ấy nói gì nhỉ? Trong đồn có chuyện gì mà không lo sợ? Tôi cũng không hiểu ra sao. Hình như vẫn là chuyện người nhà của Tống Lai Phúc ở khách sạn Duyệt Nhan Uyển. Tôi nghĩ hay là cậu quay về đó một chuyến xem sao. Cũng nên về xem thử rồi. Lúc trước tôi nói với lãnh đạo đồn của cậu là sẽ không ảnh hưởng đến công việc bình thường của cậu trong ngày. Tổ chuyên án của chúng ta chỉ là bán thời gian. Nhưng dạo này cậu cứ lo việc bên tôi cả ngày. Tôi thấy hơi ngại rồi đấy. Ây dạ, ông bà ta còn nói quan huyện chẳng bằng thầy Lý mà. Tôi tự nhủ, hóa ra đội trưởng Triệu cũng có lúc biết ngại cơ đấy. Nhưng ông ấy đã nói đến mức này rồi, tôi cũng chỉ đành làm theo thôi. Quả thật không ngờ người nhà của Tống Lai Phúc lại kiên nhẫn đến vậy. Từ giữa tháng 5, sau khi Tống Lai Phúc gặp chuyện, họ đến khách sạn Duyệt Giang Uyển đòi công lý. Đến nay đã hơn một tháng trôi qua rồi mà họ vẫn chưa giải tán. Mặc dù không còn cảnh 30-40 người ngồi ở sảnh khách sạn để ra oai như lúc đầu, nhưng đến nay vẫn còn có khoảng mười mấy người mỗi ngày đến khách sạn đúng giờ để chấm công. Đã thương lượng đến 300.000 rồi mà vẫn không chịu nhượng bộ. Bọn người này thực sự rất lì lợm, muốn đến chỗ chúng tôi để lấy tiền đủ sống cả đời chắc. Nếu tôi là cục trưởng cảnh sát, tôi sẽ bắt hết bọn nó vào tù. Trương Thành Quốc chửi thề. Ngày từ đầu là các anh không nên thỏa hiệp rồi. Thỏa hiệp một cái là khiến đối phương nghĩ rằng có thể thương lượng. Nếu là tôi cũng sẽ tiếp tục lì ra đấy. Mã Trung nói cũng khó chịu ra mặt, nhưng anh ta lại chỉ mũi giáo về phía khách sạn Duyệt Giang Uyển. Tôi đoán là cả tháng qua anh ta cũng không làm được gì, ngày ngày đến khách sạn Duyệt Giang Uyển chấm công như Trương Thành Quốc. Thật sự không phải ý của tôi mà. Quản lý an ninh cái quái gì chứ, nói trắng ra chỉ là thằng gác cổng to nhất. Tiếng nói của tôi có giá trị gì đâu? Chẳng phải ta là mấy sếp tổng ở trên quyết định sao? Bọn họ đánh rắm xong kéo quần lên bỏ đi, để là chúng ta ở đây giải quyết hậu quả. Có lẽ Trương Thành Quốc cảm thấy không thể làm mất lòng Mã Trung nên vội vàng đổ hết lỗi cho lãnh đạo nhà mình. Tôi gặp Mã Trung ở khách sạn Duyệt Giang Uyển. Anh ta hỏi một vài câu mang tính tượng trưng về tổ chuyên án của đội trưởng Triệu. Tôi cũng đáp vài câu tượng trưng. Mã Trung giải thích sở dĩ gọi tôi về là vì trong đồn thật sự làm không hết việc. Phạm Kiệt và cảnh sát khu vực trong đội điều tra hình sự đi lo vụ án Tống Lai Phúc. Đội trị an đều là đồng chí lâu năm, gặp phải tình huống khẩn cấp cũng lực bất tòng tâm. Ban đầu anh ta định tự mình cố gắng thêm một tí, nhưng hiện tại con ở nhà bị bệnh phải nằm viện, vợ anh ta cũng không lo hết được, anh ta phải giúp một tay, vậy nên mới gọi tôi về. Anh ta chỉ đi khoảng 1-2 ngày, giải quyết xong việc của con rồi sẽ về ngay. Lúc đó tôi lại có thể về bên đội trưởng Triệu. Thực ra xem theo biên chế thì Mã Trung là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Tôi cũng hiểu rằng anh ta muốn tôi truyền lại những lời này cho Triệu Can Triết, vì dù sao Triệu Can Triết cũng là lãnh đạo trên cục cảnh sát thành phố. Triệu Can Triết có thể nói những câu như quan huyện chẳng bằng thầy Lý, nhưng Mã Trung không thể coi là thật. Tôi vội nói Đồn phó mã cứ lo về nhà chăm con trước đi. Tôi ở đây thì anh ta có thể yên tâm. Có lẽ mã trùng vẫn còn hơi lo lắng, nên trước khi đi, anh ta kéo tôi ra ngoài sảnh khách sạn dặn dò. Khi ứng phó với tình huống khẩn cấp và cần duy trì trật tự, thì cố gắng dùng lời lẽ, chứ đừng dùng bạo lực. Tốt nhất là chỉ nói chứ không làm. Tuyệt đối không được kéo thêm mâu thuẫn về phía cơ quan cảnh sát. Tôi gật đầu, mã trùng lại nhìn vào trong sảnh, nói rằng tên Trương Thành Quốc này vô cùng gian xảo, đừng để hắn ta lợi dụng mình. Khách sạn Duyệt Giang Uyển có lực lượng bảo vệ riêng. Chỉ cần gia đình Tống Lai Phúc không gây hấn, thì cứ để bọn họ sắp xếp người xử lý những việc khác trước. Tôi nói không thành vấn đề, có chuyện gì sẽ liên lạc với anh ngay. Mã trùng lại dặn dò thêm vài việc nữa, rồi vội vã rời đi. Đồng chí Lý, thật ra vụ án lão Tống tiến triển thế nào rồi? Thấy mã trùng đi rồi, Trương Thành Quốc mới chạy ra khỏi sảnh khách sạn, hỏi tôi xem ra mối quan hệ của hắn ta và Mã Trung trong thời gian này cũng không êm đẹp lắm. Tôi đành phải cười trừ, nói rằng vẫn đang điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo cho hắn ta ngay. Trương Thành Quốc lại tiến sát thêm một bước, nói rằng có việc này muốn phản ánh với tôi. Hắn ta vẫn làm ra vẻ thần bí lắm, nhưng lần này tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Không phải là tôi khó chịu việc hắn ta báo cáo tình hình mới, mà là khi Trương Thành Quốc đến gần, tôi mới ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc khắp người hắn ta, hoàn toàn khác với Trương Thành Quốc hay dùng nước hoa trước kia. Suýt nữa thì tôi bị sặc không thở nổi. Tôi không nhịn được, lùi lại một bước, hỏi: Lão Trương, mấy ngày rồi, anh chưa thay quần áo? Trương Thành Quốc mặt mày khổ sở, đáp rằng ít nhân 3 ngày rồi. Đám họ hàng này không tìm được chủ khách sạn, thế là xem tôi như lãnh đạo, ngày nào cũng đi theo tôi, như thể sợ tôi bỏ trốn vậy. Sao tôi dám về nhà? Nếu bọn họ tìm ra nơi tôi ở, đảm bảo sẽ đến gây rắc rối cho tôi. Thế thì tắm ở phòng khách sạn, rồi nhờ vợ anh mang quần áo đến không được à? Thế tôi cũng không dám, lỡ bọn họ đi theo vợ tôi thì cũng tìm đến nhà tôi được còn gì. Bọn người này đã canh ở đây hơn 1 tháng, cũng bất chấp thủ đoạn rồi. Nếu không thì tại sao mấy sếp tổng của khách sạn lại không đến chứ? Sợ lắm. Trương Thành Quốc đáp. Tôi quả thực thấy tội nghiệp cho hắn ta. Có chuyện gì, anh nói đi. Vài ngày trước, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, không biết là có liên quan gì đến vụ án lão Tống không, nên muốn kể cho cậu nghe. Trương Thành Quốc kể. Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2012, có một người đàn ông đã đến khách sạn tìm lão Tống nhiều lần. Có lần hai người còn cãi nhau ngay trong bãi giữ xe. Lão Tống suýt bị người đàn ông kia đánh. Người đàn ông đó làm nghề gì, trông như thế nào, tại sao lại muốn đánh lão Tống? Tôi thuận miệng hỏi. Trương Thành Quốc thường cung cấp cho tôi đủ loại manh mối, mặc dù phần lớn trong đó đều vô ích, nhưng tôi không muốn làm mất đi lòng nhiệt tình của hắn ta, nên hầu như là lần nào cũng lắng nghe. Hơn nữa, bên đội điều tra hình sự chăng cũng tìm Trương Thành Quốc nhiều lần sau khi lão Tống chết. Nếu có manh mối nào cần được xác minh thì chăng hắn ta cũng đã cung cấp từ lâu rồi. Ban đầu tôi nghĩ rằng có một vị khách nào đó để mắt tới Trần Xuân Lệ nên bị lão Tống ghim rồi, Sau này, nghe nói đó là cháu trai của Trần Xuân Lệ. Đến cảnh cáo vì lão Tống cứ luôn quấy rầy bà ấy. Lúc đó, hai người họ nói chuyện không xong, đã chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Cậu nghĩ xem, người đó có khi nào liên quan đến vụ giết lão Tống không? Trường Thành Quốc nói. Cháu trai của Trần Xuân Lệ, tôi chưa nghe nói bao giờ. Trông như thế nào? Tôi lặp lại câu hỏi trước đó. Trông như thế nào thì tôi cũng không biết. Lúc đó tôi không có mặt, nhưng tôi nghe nhân viên chứng kiến sự việc kể lại. Là một tên đầu trọc. Đầu trọc? Tôi bảo Trương Thành Quốc gọi nhân viên đã kể sự việc này lên, nhưng hắn ta lại lộ vẻ do dự. Thì thằng đấy chỉ buộc miệng kể cho tôi nghe thôi. Lâu lắm rồi, có khi nó không nhớ nữa. Có gì, cậu cứ hỏi tôi là được, tôi biết hết mà. Thái độ của Trương Thành Quốc khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng rồi tôi hiểu ra ngay. Cục cảnh sát đã ra thông báo yêu cầu cung cấp manh mối, trong đó nêu rõ số tiền thưởng. Không sao cả, anh đã nói cho tôi manh mối. Nếu có ích cho vụ án thì chắc chắn là ghi tên anh. Tôi, ý tôi không phải vậy. Trương Thành Quốc ra vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Tiểu Tôn hả? Đang ở đâu? Lên sảnh tầng 1 đi, có chuyện cần tìm cậu. Một lúc sau, người mà Trương Thành Quốc gọi là Tiểu Tôn đã đến. Hắn mặc đồng phục bảo vệ, vóc người khá cao, nhưng trông chỉ mới ngoài 20. Đây là đồng chí Lý, bên đồn cảnh sát. Cậu kể lại cái chuyện của lão Tống mà lần trước cậu nói với tôi lần nữa đi. Trương Thành Quốc ra vẻ nghiêm túc nói với Tiểu Tôn. Có lẽ câu hỏi đến quá đột ngột nên Tiểu Tôn đờ cả người ra. Hả? Chuyện gì? Thì cái chuyện hồi Tết, lão Tống cãi nhau với ai đó trong bãi giữ xe, suýt nữa đã đánh nhau ấy. Không phải cậu nói là nhìn thấy tên trọc đầu sao? Trường Thành Quốc nhắc nhở. À, nhớ ra rồi. Tiểu Tôm nói, chiều 23 tháng Chạp năm 2012, khi đang rửa xe máy ở bãi giữ xe, hắn thấy một người đàn ông trọc đầu đến tìm Tống Lai Phúc. Người đó đi vào phòng thường trực của Tống Lai Phúc trước. Một lúc sau thì Tiểu Tôn nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng, như là đang cãi vã. Một lúc sau, người đó đi ra khỏi phòng, về phía ngoài bãi giữ xe. Tống Lai Phúc ngay lập tức cũng đi theo ra ngoài, miệng còn chửi bới, hình như là nhắc đến tên Trần Xuân Lệ. Người này ban đầu phớt lờ Tống Lai Phúc, nhưng Tống Lai Phúc vẫn không chịu thôi, cứ theo sau lưng người ta mà mắng mỏ. Thế là người này tức lên, quay lại định đánh Tống Lai Phúc. Tống Lai Phúc thấy mình sắp chịu thiệt, rồi thì nhìn thấy Tiểu Tôn cũng ở trong bãi giữ xe, thì bèn gọi Tiểu Tôn đến giúp. Có lẽ vì thấy Tống Lai Phúc có người giúp đỡ, nên người đàn ông này không đánh Tống Lai Phúc nữa, bỏ đi mất. Người đàn ông đó đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Tôi hỏi Tiểu Tôn. Tôi chỉ nhìn thấy có một lần. Nghe lão Tống nói rằng người đó đã đến gặp lão ta mấy lần, nhưng tôi chỉ nhìn thấy lần đó. Tiểu Tôn đáp. Sao cậu biết người đó là cháu của Trần Xuân Lệ? Tôi tiếp tục hỏi Tiểu Tôn. Cháu trai nào? Tiểu Tôn có vẻ hơi bối rối. Không phải cậu nói với tôi tên đó là cháu của Trần Xuân Lệ à? Trương Thành Quốc đứng cạnh lại nhắc nhở. Không có, Cái chuyện hắn là cháu trai chị Trần không phải là do anh nói với bọn em à? Tiểu Tồn ngơ ngác nhìn Trương Thành Quốc. Tôi liếc nhìn Trương Thành Quốc một cái qua khóe mắt, thấy khuôn mặt hắn ta nửa ngượng ngùng, nửa lại hơi vặn vẹo. Tôi ngầm hiểu ra chuyện là thế nào. Xem ra tin đồn này quá nửa là do Trương Thành Quốc bịa ra cho người ta. Tôi muốn cười, nhưng nghĩ đến thể diện lãnh đạo của Trương Thành Quốc nên không cười trước mặt Tiểu Tôn. Vậy thì tạm gác chuyện cháu trai sang một bên đi. Phản ứng của Trần Xuân Lệ lúc đó như thế nào? Tôi lại hỏi Tiểu Tôn. Tiểu Tôn lắc đầu, nói là không biết chuyện này. Ôi, cái chuyện này là do Trần Xuân Lệ không tiện tự mình đi nói, mới nhờ người khác. Nếu đã có người nói rõ với Lao Tống rồi, để sau này gặp lại vẫn là đồng nghiệp, thì chị ta không cần phải ra mặt nữa chứ sao? Trường Thành Quốc tự hồ muốn cứu vãn tình cảnh xấu hổ vừa rồi, bèn thay mặt Tiểu Tôn giải thích. Tôi nghĩ như vậy cũng có lý. Vậy là tiếp tục hỏi Tiểu Tôn, người đàn ông đó trông như thế nào? Người cũng khá cao, phải hơn 1m8, rất gầy, trọc đầu, tôi không nhớ được ngoại hình nữa. À đúng rồi, hình như là làm trong xưởng gỗ Huệ Dân. Hồi trước tôi có theo bộ phận hậu cần của khách sạn đến đó lấy đồ đạc, từng thấy y, cái đầu trọc đó khá nổi bật. Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên khi nghe câu này. Tôi cảm thấy mình chính là thằng khờ số 1 của Mở Dầu Trường Xuyên, là kẻ đang cởi truồng nhảy múa ngoài phố. Còn đội trưởng Triệu Can Triết yêu dấu là thằng khờ số 2 đang nhảy bên cạnh tôi. Không được, không thể hạ thấp lãnh đạo như thế được. Thằng khờ số 1 phải là ông ấy, còn tôi mới là bạn nhảy cùng ông ấy cởi truồng nhảy múa. Tạm thời chưa tính đến việc Lưu Quảng Văn có phải họ hàng của Hàng Phẩm Mộc hay không. Chỉ riêng một điều là nếu Hàng Phẩm Mộc là cháu của Trần Xuân Lệ, mà Trần Xuân Lệ làm việc trong khách sạn Duyệt Giang Uyển, thì có khi một ngày bà ta gặp mặt tôi 2 lần, tôi còn diễn kịch trước mặt Hàng Phẩm Mộc làm cái quái gì nữa. Hầm, chết tiệt, sinh viên năm cuối của Học viện Dầu khí, chết tiệt. Đội eSports Du Thành, chết tiệt. Chung cư Bình An, chết tiệt. Tôi còn cố gắng tiếp cận điều tra, cứ như thật. Có khi, Hàng Phẩm Mộc còn biết chính xác quần lót tôi mặc hàng ngày, màu gì ấy chứ. Sau đó, nghĩ lại, tôi thấy không có khả năng đó lắm. Hàng Phẩm Mộc là con riêng của chồng Đỗ Uyên. Nếu y là cháu trai của Trần Xuân Lệ, thì hóa ra có đến 2 trong số 5 vụ án chưa được phá xảy ra với người thân của y. Vậy Hàng Song Lâm, bố của Hàng Phẩm Mộc, kiếp trước đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp nên mới có kết cục thế này? Cậu có khẳng định được không? Thằng khờ số 1 Triệu Can Triết hỏi tôi. Tôi nói không thể khẳng định, nhưng điều chưa xác định được chỉ là Hàng Phẩm Mộc có phải là cháu trai của Trần Xuân Lệ hay không, chứ họ phải có mối quan hệ nào đó. Nếu không thì tại sao Hàng Phẩm Mộc lại đến gặp Tống Lai Phúc để ra mặt cho bà ta? Vậy là chúng ta đã cùng nhau cởi truồng nhảy múa ngoài phố suốt 2 tháng qua rồi à? Triệu Can Triết nói. Tôi gật đầu lia lịa. Nói nhờ ngài lãnh đạo sáng suốt mà sự thật chẳng là như thế rồi. Vậy vì sao Hàng Phẩm Mộc không vạch trần cậu từ sớm? Tại sao lại dẫn cậu tham gia thi đấu game? Tại sao lại đưa tiền cho cậu? Tại sao lại đến chung cư Bình An thăm dò lai lịch của cậu? Triệu Can Triết hỏi tôi. Tôi nói đúng vậy. Tại sao y lại phải như thế? Chẳng có lẽ tôi là thằng khờ số 2, y là thằng khờ số 3. Thế thằng khờ số 1 là ai? Tuy hỏi vậy, nhưng hiển nhiên Triệu Can Triết cũng ý thức được đó là ai. Sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Chú ý thái độ khi ăn nói với lãnh đạo. Ông ấy nói tiếp. Nhưng những câu hỏi mà Triệu Can Triết vừa đưa ra đều có lý. Nếu ngay từ đầu Hàng Phẩm Mộc đã biết thân phận thật của tôi, tại sao y chẳng những không vạch trần tôi mà còn để tôi biết bí mật của y? Rõ ràng y biết tôi đến là nhắm vào mình, tại sao lại không đề phòng? Vì quá tự tin. Y tự tin rằng thủ đoạn che giấu bí mật của mình hoàn hảo, không ai có thể phát hiện ra manh mối trong đó. Hay y đang có ý định kéo tôi xuống cùng, lợi dụng việc chuyển giao lợi ích nhằm triệt để biến tôi thành tấm khiên trắng cho mình? Đã đến nước này rồi, tôi nghĩ cần phải tiếp xúc trực tiếp với Hàn Phẩm Mộc và Trần Xuân Lệ, tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người đó, và cả chuyện đã xảy ra giữa Hàn Phẩm Mộc và Tống Lai Phúc ngày hôm đó. Tôi nói. Với thân phận gì? Triệu Can Triết hỏi tôi. Tôi đề nghị đi thẳng vào vấn đề thôi. Nếu Trần Xuân Lệ và Hàn Phẩm Mộc có mối quan hệ này, đoán chừng y đã biết tôi là ai từ lâu rồi. Diễn kịch tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ông nói có phải không? Triệu Can Triết lại dùng tay túm vài sợi tóc lưa thưa trên đầu. Có lẽ đó là thói quen của ông ấy mỗi khi suy nghĩ. Nhìn vào mái tóc ngày càng mỏng của ông ấy, có vẻ bình thường ông ấy cũng là người thinh động não. Thế này đi, cậu có thể đến gặp y thử xem, nhưng chỉ cần y không chủ động vạch trần thân phận của cậu thì cậu cũng đừng chủ động nói ra. Nếu y đã diễn kịch cho cậu xem, cậu cũng phối hợp diễn kịch với y để xem đến cuối cùng thì y định diễn vở kịch như thế nào. Triệu Can Triết nói. Chương 4 phần 2. Lần trước ăn khuya là do Hàn Phẩm Mộc đãi. Lần này tôi nói để tôi trả. Hàn Phẩm Mộc bảo tôi là sinh viên, mỗi tháng chỉ có từng đó tiền sinh hoạt, sao mà để tôi đãi được. Tôi cười trừ, nói rằng mặc dù tôi là sinh viên, không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn hiểu được nguyên tắc có đi có lại. Tiền nhiều hay ít cũng là tấm lòng của tôi. Vả lại, một bữa ăn có tốn bao nhiêu? Hàn Phẩm Mộc cười cười, nói đúng là đã lâu không ra ngoài ăn, muốn tìm chỗ nào ăn một bữa. Chỗ mà tôi chọn thì có khi y ăn không quen. Y rất kén đồ ăn, mà những nơi y đến thường không hề rẻ. Để có thể chiều theo ý thích của mình, tốt nhất là để y đãi. Đã nói đến nước này, tôi cũng chỉ đành đồng ý với y. Dù sao thì mục đích của tôi không phải là ăn. Chỉ cần y chịu ra ngoài thì ai trả tiền cũng không quan trọng. Vài hôm sau, vào một ngày cuối tuần, Hàn Phẩm Mộc gửi cho tôi địa điểm ăn tối, hẹn gặp vào buổi trưa. Vừa nhìn thấy tên quán là tôi đã hiểu lời Hàn Phẩm Mộc nói lúc trước nghĩa là gì. Đó là một nhà hàng gia truyền ở thành phố A, bên cạnh Du Thành. Tôi có nghe Lưu Quảng Văn nói về nó, nhưng anh ta cũng chưa từng đến thử. Chỉ nói rằng một bữa ăn đơn giản ở nhà hàng đó đã có giá tới vài ngàn tệ. Lương tháng của tôi có khi còn chưa đủ trả cho một bữa ăn. Nhà hàng nằm trong khu dân cư ngoại thành thành phố A. Nhìn từ bên ngoài, sẽ không thể biết rằng có một nhà hàng ẩn mình tại đây. Người phục vụ đón tôi và hàng phẩm mộc từ cổng khu dân cư, dẫn chúng tôi đi loanh quanh trong khu. Nhà hàng này đã mở mười mấy năm rồi. Khách hàng đến đây đều là khách quen. Người thường sẽ không biết đến nơi này, mà dù có biết cũng chưa chắc được tiếp đón đâu. Hàng phẩm mộc vừa đi vừa nói. Người phục vụ nghe thấy lời y nói thì quay lại nhìn chúng tôi một cái, nói rằng đúng như vậy, nhà hàng của bọn họ chỉ nhận khách VIP có đặt chỗ trước, thường phải đặt chỗ trước 3 ngày. Tôi hỏi tại sao phải lâu thế. Phục vụ nói rằng nhà hàng cần phải chuẩn bị đồ ăn trước. Tôi lại hỏi món gì mà phải chuẩn bị trước những 3 ngày. Thời gian dài thế thì không sợ nguyên liệu sẽ bị hỏng sao? Phục vụ chỉ cười với tôi, không giải thích gì thêm. Hàng phẩm mộc vỗ vai tôi, nói đến nơi thì sẽ hiểu thôi. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi rẽ vào tầng 1 của một tòa chung cư. Nhìn từ bên ngoài, nơi này không khác gì một chung cư thông thường. Nhà kiểu Tây 6 tầng, mỗi tầng 2 căn. Sau khi vào trong, tôi mới nhận ra bí mật của nó. Nhà ở đây đều rất rộng, mỗi căn hộ có diện tích đến 200 m². Mà căn phía đông và căn phía tây của tầng 1 lại thông nhau. Phục vụ dẫn tôi và hàng phẩm mộc vào một căn phòng trong đó. Xén theo cách bố trí, đây có vẻ là phòng ngủ trong một căn hộ được nhà hàng cải tạo thành phòng ăn riêng. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển. Tôi nhìn thấy vài chiếc bình sứ cực kỳ tinh xảo trên kệ trưng bày đồ cổ, vài bức tranh sơn thủy trên tường. Tôi không nhịn được đưa tay ra sờ thử. Cẩn thận đấy, tất cả đều là hàng thật, rất đắt. Hàng phẩm mộc ngồi trên sofa nói. Hàng thật? Không thể nào, chỉ là đồ trang trí trong phòng ăn của nhà hàng thôi. Tôi nói, mắt vẫn không rời khỏi những chiếc bình sứ và lọ gốm đó. Tôi không hiểu mấy cái bình lọ lọ đó, nhưng cậu nhìn bức tranh sơn thủy sau lưng cậu đi. Tác phẩm thật của Trương Đại Thiên, giá lên đến hơn 3 triệu tệ đấy. Chú thích: Trương Đại Thiên, từ 1899 đến 1983, là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng và tài năng nhất trong thế kỷ 20. Hết chú thích. Hàng phẩm mộc kể, năm đó, các nguyên lão từ thời mỏ dầu Trường Xuyên khởi công xây dựng đến từ khắp mọi miền đất nước. Họ đã phấn đấu vì Du Thành suốt cuộc đời. Sau khi nghỉ hưu, thì đa số đều ở lại Du Thành an hưởng tuổi già. Còn người khi già đi, thì thường bắt đầu nhớ những yếu tố liên quan đến quê hương, chẳng hạn như hương vị của cố hương. Các vị lãnh đạo lớn tuổi thỉnh thoảng muốn ăn đồ quê nhà, nhưng nguyên liệu và đầu bếp địa phương không thể làm ra được hương vị chính tông đó, nên cục quản lý đã mở nhà hàng này. Nhà hàng thuê đầu bếp từ quê nhà của các lãnh đạo đó, vận chuyển cả nguyên liệu và một số dụng cụ nhà bếp đặc biệt đến để phục vụ riêng cho họ. Sau khi các lãnh đạo cũ đã qua đời, nhà hàng này trở thành bếp riêng của các lãnh đạo kế nhiệm. Ẩm thực không còn là giới hạn ở những món ăn quê hương, mà còn bao gồm cả sơn hào hải vị hoặc những món ăn không tiện nấu và thưởng thức công khai. Sau đó, nhà hàng thường xuyên bị người ta tố cáo. Cục quản lý lo ngại sẽ gặp rắc rối nên lên kế hoạch đóng cửa. Khi đó, một ông chủ tư nhân đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh, mua lại nhà hàng. Thực đơn vẫn như trước, hầu hết thực khách cũng vẫn như trước. Tôi hiểu đại khái vì sao hàng phẩm mộc lại quen với nơi này. Cũng không cần giấu cậu, năm đó chính tại đây, bố tôi đã gặp một cô hầu bàn tên là Đỗ Uyên. Sau này, cô ả trở thành mẹ kế của tôi. Hàng phẩm mộc nói tiếp. Tôi ngây ra một lúc, không hiểu tại sao hàng phẩm mộc lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hiện tại, thân phận của tôi là sinh viên năm cuối của Học viện Dầu khí. Y nói với tôi những điều này để làm gì? Ngoài ra, Đỗ Uyên rõ ràng là giáo viên được phân công về trường dạy nghề sau khi tốt nghiệp đại học, sao lại trở thành nhân viên phục vụ ở đây? Anh đang nói gì thế? Tôi tạm thời không thể hiểu nổi chiêu trò của y, đành phải giả vờ ngốc. Ồ, đúng rồi, lúc đó cậu còn nhỏ, chăng mới học tiểu học thôi nhỉ, chưa biết những chuyện này đâu. Hàng phẩm mộc liếc nhìn tôi rồi nói thêm. Vào cái thời còn thuộc về cục quản lý, nơi này được gọi là nhà hàng Trung Nam. Đó là tên do các cán bộ cũ đặt, có nghĩa là họ đã già, muốn nghỉ hưu ở núi Trung Nam. Sau này, nhiều cô hầu bàn trẻ đẹp đã trở thành vợ bé của một vài thực khách, thành công một bước lên mây từ đây. Mọi người lại nói rằng thế gọi là đường tắt đến Trung Nam. Nói xong, hàng phẩm mộc cười cười. Tôi cũng phối hợp cười hùa theo y. Bố cậu bình thường không thích đến đây đúng không? Nếu bố cậu thường xuyên đến đây, cậu phải nhắc mẹ chú ý đấy. Y nói tiếp. Câu nói này mặc dù là nói đùa, nhưng phần nào cũng mang tính xúc phạm. Dựa trên mối quan hệ hiện tại giữa tôi và hàng phẩm mộc thì còn xa mới đến mức độ có thể nói đùa kiểu này về bố mẹ của nhau. Mặc dù bố mẹ tôi không phải là lãnh đạo dầu mỏ, nhưng nếu lúc này tôi tỏ ra ủng hộ quá mức, có khi sẽ khiến y cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy, tôi chỉ có thể giả vờ lúng túng xấu hổ, không tiếp lời. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Đầu tiên là 6 món khai vị, bao gồm củ cải muối, dưa chuột chua ngọt, bầu hồ lô thái sợi, đậu phụ khối và gan ngỗng. Sau đó là 8 món ăn nóng. Tôi còn không gọi nổi tên chúng, nhưng trong thì có vẻ là đào ngư, vi cá, chân gấu. Món này gọi là tuyết yến hầm xương, dùng mũ trôm hảo hạng nhập từ Thái Lan. Món này tên là vi cá om vàng, nấu theo cách của cung đình nhà Thanh. Món này thì là tôm phù dung Thái Hậu, nghe nói là Từ Hy Thái Hậu đặt tên. Còn cái này là nhất trưởng định càng khôn, sử dụng tay gấu trên núi Trường Bạch hồi trước cục trưởng cao thích nhất. Ông ta là người vùng Đông Bắc, chuyển từ Đại Khánh đến đây đấy, sau đó bị bắt. Hàng phẩm mộc chỉ vào từng món ăn giới thiệu với tôi, nhưng tôi sợ quá không dám cầm đũa lên. Chỉ tính riêng những món ăn mà hắn nói thôi, giá cả đã là con số trên trời rồi. Sao thế Thành, động đũa đi chứ. Hàng phẩm mộc nhìn tôi. Tôi thực sự rất băn khoăn, vốn dĩ tưởng rằng chỉ là một bữa ăn đơn giản, chừng trên dưới 100 tệ thôi. Bây giờ có vẻ như nếu tôi ăn bữa ăn này, bất kể có phải là vì điều tra án hay không, chỉ cần tin này bị truyền ra ngoài thì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Cục Cảnh sát chắc chắn sẽ kiếm chuyện với tôi trước. Nhưng tôi không tìm được lý do nào để không ăn. Nếu tôi không ăn, hàng phẩm mộc sẽ lập tức nghi ngờ tôi. Yên tâm đi, ông chủ của nơi này rất có thế lực, bao che được, thực đơn không tiết lộ cho người khác. Chứ cậu nghĩ tại sao ông ta lại không tiếp khách lạ nào. Hàng phẩm mộc dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Anh Hàng, cái này đắt quá rồi đấy. Y nói đến nước này rồi, tôi chỉ có thể cầm đũa lên, nhưng vẫn cố gắng, tỏ ra mình là một sinh viên đại học, chưa có kinh nghiệm. Yên tâm, không quá đáng như cậu nghĩ đâu. Chủ quán này từng là bạn của bố tôi. Tôi ăn ở đây, toàn chỉ trả giá gốc thôi. Y nói, đừng lo, tôi đã nói là bữa ăn này là do tôi đãi mà. Ai là ông chủ ở đây? Tôi cũng hơi tò mò, bèn hỏi hàng phẩm mộc. Lý Chính Vân, chưa từng nghe nói hả? Y đáp, cổ đông lớn của khách sạn Duyệt Giang Uyển, ông chủ lớn đấy. Nói thế thì dễ hiểu rồi chứ. Tôi gật đầu, đúng là dễ hiểu hơn rồi. Tôi đã nghe đến cái tên Lý Chính Vân từ lâu rồi, cũng biết ông ta là chủ đứng sau khách sạn Duyệt Giang Uyển. Còn những sếp Vương, sếp Trương và sếp Lưu mà Trương Thành Quốc bình thường hay thư gửi dạ vâng, thực chất là người làm công thôi. Ào, mấy người các cậu đấy. Hàng phẩm mộc vừa cảm thán vừa gắp đồ ăn. Tôi không biết tại sao y lại nói thế. Mấy người các cậu, ám chỉ ai? Tôi à? Nơi này ấy mà, tôi ghét nó đến chết đi được, nhưng tôi cũng yêu chết đi được. Có biết vì sao không? Hàng phẩm mộc chỉ lo nói một mình. Tôi hỏi, có phải vì những chuyện y vừa nói về bố mình không? Hàng phẩm mộc nói đúng là vậy. Nếu không có nơi này, năm đó bố y, Hàng Song Lâm, đã không gặp được cô hầu bàn Đỗ Uyên. Vẻ như y thực sự muốn nói chuyện với tôi về chủ đề này, nên tôi đành xuôi theo ý của y, hỏi tiếp. Chính xác thì Đỗ Uyên là năm 1999 ở Mỏ Dầu xảy ra 5 vụ hiếp dâm giết người. Đỗ Uyên lúc đó là mẹ kế của tôi, cũng là một nạn nhân trong đó. Lý do bố tôi ly hôn với mẹ tôi là vì ả đàn bà này. Hàng phẩm mộc đáp, năm đó Đỗ Uyên hoàn toàn chẳng phải là nữ sinh viên mới được học viện dầu khí phân công đến, mà chỉ là một nhân viên phục vụ ở nhà hàng Trung Nam. Một lần Hàng Song Lâm đang ăn tối với lãnh đạo ở đây thì gặp Đỗ Uyên. Sau đó Đỗ Uyên bám được vào quan hệ với Hàng Song Lâm, đường chuyển từ nhà hàng đến trường dạy nghề. Ngoài giọng điệu của hàng phẩm mộc, có thể cảm nhận được y ghê tởm và phẫn uất với sự việc trong quá khứ này đến như thế nào. Y nói lúc đó việc bố y Hàng Song Lâm quen biết Đỗ Uyên thực chất là một chiêu trò của Lý Chính Bân. Khi ấy Lý Chính Bân chỉ là phó phòng hậu cần của cục quản lý, đã làm việc ở đó 10 năm. Vị giám đốc cũ sắp nghỉ hưu, ông ta dự định nhờ Hàng Song Lâm đánh tiếng với lãnh đạo giúp ông ta từ phó lên trưởng. Lý Chính Bân biến Hàng Song Lâm thích gái đẹp, vì vậy mới giới thiệu Đỗ Uyên cho ông ta. Ban đầu tưởng hai người chỉ chơi qua đường thôi, ai ngờ Đỗ Uyên lại không phải là một người đàn bà bình thường. Cô ta thẳng tay ép mẹ hàng phẩm mộc phải bỏ đi, hòng cưới Hàng Song Lâm. Vậy tại sao anh vẫn còn yêu chết đi được? Tôi hỏi hàng phẩm mộc. Cũng không thể nói là yêu chết đi được nhỉ. Thật ra chỉ là cứ cách một quãng thời gian thì lại đến thôi. Mẹ tôi cũng đã dùng bữa cơm cuối cùng ở đây. Ăn xong thì gặp tai nạn xe hơi. Y đáp. Sau đó hàng phẩm mộc lại kể cho tôi nghe về quá khứ của gia đình y. Tôi vừa nghe y nói vừa cân nhắc tại sao Y lại muốn kể cho tôi nghe về Đỗ Uyên. Vụ án Đỗ Uyên đã phá được chưa? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Phá rồi. Nghe nói là do một công nhân của nhà máy hóa chất Hưng Nguyên làm. Nhưng lúc phát hiện thì công nhân đó đã chết rồi. Nếu hắn không chết, cảnh sát còn chưa tìm thấy đâu đấy. Làm ăn kiểu gì chứ? Hàn Phẩm Mộc nói. Câu cuối cùng, làm ăn kiểu gì, rõ ràng là ám chỉ cảnh sát. Tôi chỉ nghe xong rồi cười, giả vờ không để ý. Những kẻ làm chuyện như thế đều không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Đỗ Uyên bị người ta giết, bố tôi thì ung thư, chưa đầy nửa năm cũng đi luôn. Lý Chính Bân cũng mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, anh đây một thời gian, ung thư tuyến tụy. Cậu xem đi, cũng không đến nửa năm là xong chuyện rồi. Hàn Phẩm Mộc nói tiếp. Lý Chính Bân được coi là người giàu nhất Du Thành, tài sản dưới tên ông ta trị giá hàng trăm triệu. Ông ta bị ung thư, đây có thể xem là tin tức khá lớn tại địa phương. Vậy ông ta thông qua bố anh để lên làm trưởng phòng à? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Y đáp, chứ không, lão già này đầu tiên là lên làm trưởng phòng, sau đó khi các đơn vị trực thuộc mỏ dầu được tái cấu trúc, lão tiếp quản nhà khách vốn thuộc mỏ dầu đổi tên thành khách sạn Duyệt Giang Uyển. Sau một phen đi đêm nữa, khách sạn Duyệt Giang Uyển từ tài sản tập thể biến thành tài sản riêng của lão. Lão này cũng không phải là người tốt gì đâu. Có người nói rằng trước khi Đỗ Uyên gian díu với bố tôi, thực chất cô ả là người tình của Lý Chính Bân. Nhưng ngoài Đỗ Uyên ra, Lý Chính Bân còn có nhiều tình nhân khác. Có người còn lén sinh con trai cho lão nữa kìa. Quản lý an ninh Trương Thành Quốc của khách sạn Duyệt Giang Uyển nghe nói con trai hắn ta thật ra là do vợ hắn ta sinh cho Lý Chính Bân đấy. Cái tên này cũng là một nhân vật tài ha. Ông chủ trả lương cho hắn ta, hắn ta dùng số tiền đó để nuôi con trai của ông chủ. Hàn Phẩm Mộc kể tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến việc này. Con người sinh ra đã có bản năng thích hóng hớt chuyện bên lề, đặc biệt là khi đó là chuyện của người mà ta quen biết. Tôi rất muốn tiếp tục hỏi Hàn Phẩm Mộc về chuyện con trai của Trương Thành Quốc, nhưng đột nhiên nhớ ra rằng thân phận của mình vẫn còn là một sinh viên đại học. Có vẻ như tôi không nên quen biết quản lý an ninh Trương Thành Quốc của khách sạn Duyệt Giang Uyển. Thế nên vội vàng ngậm miệng lại. Đàn ơi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Những người có thể nhẫn nhịn nỗi nhục lớn thường có thể làm được việc lớn. Quản lý Trương kia đường đường là nam tử hán, chuyện như thế mà cũng có thể nhịn. Nếu không phải đã từng làm được việc lớn thì ắt là chuẩn bị làm được việc lớn. Hàn Phẩm Mộc cảm thán. Anh quen quản lý Trương đó à? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Mục đích của bữa ăn lần này là để moi được mối quan hệ giữa y và Trần Xuân Lệ, sau đó điều tra cái chết của Tống Lai Phúc. Kể từ khi gặp mặt, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao dẫn chủ đề theo hướng này, nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Nghe y nhắc đến Trương Thành Quốc, tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Vậy là bắt đầu nghĩ cách dẫn dắt cuộc trò chuyện. Quen chứ, đã gặp vài lần. Hàn Phẩm Mộc nói, y có chào hỏi vài câu trong những lần xưởng gỗ Huệ Dân giao đồ cho khách sạn Duyệt Giang Uyển. Thấy Trương Thành Quốc vẻ mặt gian xảo, nhìn là biết không phải người đàng hoàng. Có một thời gian mà khách sạn Duyệt Giang Uyển đang sửa chữa, xưởng gỗ tới giao gỗ cho họ. Theo lý thì trong trường hợp này không nên tính phí đổ xe của chúng tôi, đúng không? Nhưng hắn ta lại thu phí cùng với cái lão già bảo vệ trong bãi giữ xe ấy, đòi chúng tôi trả 20 tệ cho mỗi xe, cả trước cả sau, đến đó mười mấy chuyến, thu của chúng tôi đến hơn 1.000 đấy. Hơn nữa, hai người bọn họ chờ chuyến xe cuối cùng sắp đi rồi mới nói chuyện thu phí. Không trả tiền xe thì giữ xe, kinh tởm chết đi được. Hàn Phẩm Mộc nói: Sao thế, cậu cũng quen hắn à? Tôi vội lắc đầu, nói không quen biết, nhưng trong lòng thì còn hơi thắc mắc. Nếu như Trương Thành Quốc quen Hàn Phẩm Mộc, tại sao lúc trước lại dùng những từ ngữ mơ hồ như một người đàn ông, nghe nói và đầu trọc, thậm chí còn gọi nhân viên bảo vệ Tiểu Tôn tới kể lại câu chuyện cho tôi. Tự hắn ta nói thẳng tên Hàn Phẩm Mộc cho tôi biết không được sao? Lão già trong bãi giữ xe có phải là cái người đã bị giết ở nông trường Huệ Dân mới đây không? Tôi giả vờ ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng nắm bắt những gì hữu ích trong lời y nói. Vụ Tống Lai Phúc bị giết đã được đưa tin trên báo địa phương, tôi có thể tự tin mạnh dạn nêu vấn đề này. Vậy sao? Tôi không rõ lắm, nhưng hình như là có chuyện đó. Đã tìm ra thủ phạm chưa? Hàn Phẩm Mộc vừa ăn vừa hỏi. Tôi không biết nữa, nhưng nghe nói là giết người vì tình. Nguyên nhân bắt nguồn từ một thím lao công ở khách sạn Duyện Giang Uyển. Tôi nói, cố gắng lái chủ đề về phía Trần Xuân Lệ. Vậy sao? Chuyện tình giữa nhân viên bảo vệ và lao công thật thú vị. Hàn Phẩm Mộc nói, giọng điệu của y vẫn đều đều, vẻ mặt không thay đổi. Ăn xong, chúng ta tới ván nét chơi game đi. Tôi chưa kịp nói thêm về Tống Lai Phúc, Hàn Phẩm Mộc đột nhiên đổi chủ đề. Tôi nói hôm nay không được, buổi chiều bố mẹ ở nhà, tôi không tìm được lý do hợp lý để ra ngoài. Hàn Phẩm Mộc cười cười, bảo rằng không ngờ tôi là đứa con ngoan, đã lớn thế này rồi mà ở nhà vẫn còn cấm đoán việc lên mạng chơi game. Thay y lái chủ đề sang gia đình, tôi nảy ra một ý tưởng khác. Từ khi bố mẹ qua đời, anh vẫn sống một mình à? Tôi hỏi Hàn Phẩm Mộc. Y gật đầu, lại nói không sống một mình thì còn làm gì được. Nếu có người giám sát thì có sống tự do như thế này được không? Tôi lại hỏi lần trước cùng về chung cư Bình An, thấy y nói có họ hàng sống ở đó đấy thôi. Là ai thế? Thật ra không thể nói là họ hàng được, chỉ là bạn của bố tôi ngày xưa thôi. Mà sao thế? Kiểm tra hộ khẩu đấy à? Hàn Phẩm Mộc vừa cười vừa nói. Nhắn tới chuyện này tôi mới nhớ, sau đó SN kia có liên lạc với cậu không? Lưu Vãn Văn ngày xưa từng là bạn của Hàn Song Lâm. Anh ta chưa từng nói với tôi chuyện đó, nhưng cũng không phải là không thể. Xét cho cùng thì người làm cảnh sát hình sự thường có các mối quan hệ rối rắm, có thể kết bạn với đủ mọi hạng người. Hàn Song Lâm lúc bấy giờ cũng là nhân vật có máu mặt ở mỏ dầu Trường Xuyên. Lưu Quảng Văn quen biết ông ta cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Hàn Phẩm Mộc tìm được nhà Lưu Quảng Văn chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa hai người không tầm thường. Bởi không phải tình bạn nào cũng có thể truyền lại đến đời thứ hai. Không có. Sau lần cuối gặp tôi xong thì hình như là SN biến mất luôn rồi. Không nghe điện thoại, không trả lời QQ, cũng không tìm tôi để thi đấu. Xem ra anh nói trúng rồi. Tôi đáp. Cậu đã gặp SN ngoài đời rồi à? Hàn Phẩm Mộc có vẻ kinh ngạc. Nó trông thế nào? Tên thật là gì? Lần trước tôi còn tưởng là nó tìm cậu trên mạng cơ. Tôi nói mới chỉ gặp một lần. Vóc người khá cao, ăn mặc rất thời trang, chắc là gia đình khá giàu có. Ăn mặc thời thượng có nghĩa là giàu có? Không hẳn vậy đâu. Tôi nhớ hình như có nghe Phi Dương nhắc đến, nói thằng đó chỉ là một nhân viên bảo vệ. Hàn Phẩm Mộc nói, tôi nhớ lại cảnh tượng khi lần đầu gặp SN. Từ trên xuống dưới có đến 7-8 màu sắc khác nhau. Một chiếc mũ đính đầy đinh bạc và cặp kính râm quá khổ. Rồi nhớ lại nhóm bảo vệ khách sạn dưới quyền Trương Thành Quốc. Thật sự không thể nào liên tưởng hai kiểu người này với nhau. Chúng ta phải nghĩ cách tìm ra nó. Hàn Phẩm Mộc kể lại, cách đây vài ngày, có người ở cục cảnh sát đến tìm y, nói rằng y bị tố cáo về hành vi đánh bạc trực tuyến, còn giúp người ta tiến hành cá cược chợ đen. Có thể chính SN này đã tố cáo. Bởi vì đầu mối của Hàn Phẩm Mộc nói cho y biết, cũng có người đã trình báo lên cơ quan cảnh sát nơi đầu mối cư trú. Anh có thể hỏi anh Phi Dương mà, anh ấy chiêu mộ được SN vào đội, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường rồi. Tôi nói, thầm nhủ đội trị an nhà làm ăn kiểu gì mà không báo trước một tiếng, để tôi còn biết đường mà chuẩn bị. Dù sao thì bây giờ tôi đã là một nửa cảnh sát chìm của họ rồi. Lỡ mà đến lúc thu lưới bắt cá, bắt cả tôi luôn thì không hay đâu. Phi Dương bận việc gia đình, lười không muốn làm phiền nó. Nếu nó muốn nói với tôi thì đã nói từ lâu rồi, cần gì chờ đến giờ này. Hàn Phẩm Mộc thở dài.